Chương 556, sắc bén. Nha đầu nhìn ra Thẩm Thanh Lan đề phòng, vẫn là kiên nhẫn giải thích, nô tỳ nhìn từ tiểu thư hai con mắt đều đỏ đỏ, còn tưởng rằng đều khó chịu đâu, nguyên lai là mắt trái nha, còn có, đi đứng tựa hồ có không quá thuận tiện, cụ thể có chuyện gì, nô tỳ cũng không rõ ràng. Nha đầu nói được có chút chần chờ, nhưng cố tình chính là này đó nhẹ chần chờ, bỏ đi Thẩm Thanh Lan đề phòng, Từ Yên Vân là đã khóc, muốn đỏ đương nhiên là hai con mắt cùng nhau đỏ, chính mình cố ý nói mắt trái, nha đầu nếu không phải thật sự gặp được Từ Yên Vân, như thế nào có thể rõ ràng nói ra là hai mắt nàng nói với Thẩm Thanh Uyển, đại tỷ tỷ, ngươi mang Oanh Nhi đi trước, ta theo sau liền đến. Thẩm Thanh Uyển do dự, tứ muội muội, Từ tiểu thư có phải hay không đã xảy ra chuyện nếu không như thế nào đột nhiên trở về muốn một mình gặp ngươi nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không cần, đại khái là đi vội, có vài câu quên nói với ta, ta đi một chuyến chính là, ngươi đừng làm trễ mãi, đại bá mẫu cùng mẫu thân các nàng vẫn chờ đâu, đừng làm cho các nàng sốt ruột. Thẩm Thanh Lan Uyển chuyển cự tuyệt Thẩm Thanh Uyển hảo ý, nàng thậm chí có chút khẩn trương Thẩm Thanh Uyển kiên trì làm bạn. Bởi vì nàng đã đoán được từ Yên Vân đi mà quay lại nguyên nhân, đơn giản là chất vấn mình cùng vệ trưởng quân quan hệ, loại này lời nói như thế nào có thể làm cho Thẩm Thanh Uyển nghe được may mà Thẩm Thanh Uyển không có đa nghi, lo lắng gật gật đầu, vẫn là tôn trọng quyết định của nàng, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Nắm Khương Oanh Nhi đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thỉnh dẫn đường. Thẩm Thanh Lan cũng không trì hoãn, một phương diện, nàng nhớ kỹ vệ trưởng quân dặn dò. Còn nghĩ sớm điểm rời đi lục ra, về phương diện khác, nàng còn tại vì không thể vì Thẩm Thanh Uyển làm chút gì mà tiếc nuối. Nha đầu hành lễ, liền cúi đầu tại trước đi, Thẩm Thanh Lan trong lòng chứa sự tình, vừa lúc thích im lặng, cũng là cảm thấy như vậy nhu thuận chính thích hợp. Đi một đoạn đường, lại gặp gỡ hai cái nha đầu sóng vai mà đến, rất có nhãn lực chú ý tới Thẩm Thanh Lan là trong phủ khách nhân, xa xa đứng lại hành lễ, chờ Thẩm Thanh Lan qua đi sau lại đi. Thẩm Thanh Lan hướng hai người gật đầu cười cười, quay đầu lại lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được, đành phải thôi. Dẫn đường nha đầu tại một chỗ thủy tạ trước cửa dừng lại. Đến, Thẩm tiểu thư, mời ngài vào. Thủy tạ thấy ở ao sen bên cạnh, sơn son môn khe tre, Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn, đang bậc đến trước cửa, nâng tay chạm môn, đang muốn đẩy, phút chốc dừng lại, đổi thành gõ cửa. Đông đông thùng. Trong phòng truyền đến nhẹ nhàng, có vẻ khàn khàn cùng nghẹn ngào giọng nữ, vào đi. Thẩm Thanh Lan chú ý hạ, như là từ Yên Vân thanh âm, nhưng là thanh âm quá thấp, phân biệt không quá thỉnh, bất quá, nếu mang theo khóc nức nở, liền sẽ không sai rồi. Từ Yên Vân còn đang khóc sao trong lòng nàng than nhỏ, đang muốn dùng lực đẩy, đột nhiên, trong phòng vang lên ba một tiếng giòn vang, như là cái gì đổ sứ té rớt, tiếp, lại truyền tới một tiếng đệ thấp nhẹ thở. Cái này thở dốc mười phần xa lạ, nhưng cùng vừa rồi giọng nữ cũng không phải xuất từ cùng một người. Thẩm Thanh Lan sắc mặt lập tức đại biến, lui về phía sau một bước, xoay người liền chạy. Ai dẫn đường đến nha đầu không nghĩ đến nảy sinh biến cố, hô to một tiếng, đừng chạy nhấc váy liền đến đuổi theo. Cửa ở sau người im lặng mở một đạo khâu, lộ ra một trường tuổi trẻ gầy nam tử mặt, sắc mặt âm u phủ đầy lửa giận. Hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn phía như chim sợ cảnh con chạy xa Thẩm Thanh Lan bóng lưng, thấp giọng mắng, vô liêm sỉ lại nhường nàng chạy trốn. Tiếp lại quay đầu, không biết tại đối với người nào nói, phế vật lãng phí ta một phen khổ tâm tháng 7 hội châu như cũ lửa nóng, buổi trưa ánh mắt giống hỏa cầu đồng dạng nướng đại địa, Thẩm Thanh Lan liều lĩnh chạy về phía trước, nàng không kịp suy tư thủy tạ chung đến tột cùng bày ra cái gì cả bấy, nhưng được xác nhận, một khi chính mình bước vào. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Queo qua nhất chắn xanh biết tường cao, mặt sau lại có cái tinh xảo khéo léo tiểu viện, Thẩm Thanh Lan quay đầu trông, gặp nha đầu như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, xem ra còn muốn đuổi theo, cắn răng một cái, tiến vào tiểu viện, phá cửa mà vào. Trong phòng hai người, đối bàn mà ngồi, tựa hồ đang tại nói nhỏ, đột nhiên bị người ngoài xâm nhập, không hẹn mà cùng quay đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Thanh Lan tựa vào trên cửa thở hừng hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể có chút run rẩy. Từ Yên. Vệ trường quân quá sợ hãi, cầm trong tay chén trà ném, một cái bước xa xông lên đem nàng nâng. Chuyện gì xảy ra người khác thì là ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Lan, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hắn có chút cứng ngắc lại lúng túng đứng dậy, tiếng hô, Thẩm tứ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nắm chặt vệ trường quân ống tay áo, dần dần bình phục lại, nghe tiếng mới nhớ tới còn có người ngoài, không khỏi xấu hổ vô cùng. Hôm nay đây là thế nào, nhiều lần ở lúc mấu chốt gặp gỡ vệ trưởng quân, lại nhiều lần tại gặp gỡ vệ trưởng quân thời điểm bị người ngoài nhìn thấy. Nàng tránh ra vệ trưởng quân, hướng đâm đầu đi tới nam tử hành lễ, lúc này mới phát hiện, đối phương lại là Lục Tân Minh. Lục công tử đại khái là khổ tận cam lai, Thẩm Thanh Lan lại trong phút chốc linh quang thoáng hiện. Lục công tử, phiền thoái ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi bên ngoài đuổi theo người của ta, tốt nhất, còn có thể giúp ta chuyện. Ân Lục Tân Minh giật mình, cái gì nghĩ biện pháp nói cho ta biết đại tỷ tỷ, nhường nàng đi Dược Đỉnh chỉ chờ ta. Lục Tân Minh sửng sốt, thần sắc vi diệu biến hóa, lại phức tạp mắt nhìn vệ trưởng quân, sau đó gật gật đầu, tốt. Mở cửa, lắc mình mà ra. Trong phòng không có người ngoài, vệ trưởng quân lại đem nàng ôm, mày gắt gao vặn ở. Thanh Lan, nói cho ta biết, phát sinh chuyện gì, ai đang theo đuổi ngươi một cái nha đầu? Hẳn là Lục phủ nha đầu không đúng, không phải Lục phủ. Thẩm Thanh Lan trước là mờ mịt, điện quang hỏa thạch tại bừng tỉnh đại ngộ, không phải Lục phủ ta cũng không biết là ai. Nàng nhớ tới trên đường gặp qua mặt khác hai cái nha đầu, trang phục cùng dẫn đường nha đầu hoàn toàn khác biệt, đi lên trước nữa hồi tưởng, đang tìm Khương Oanh Nhi thì cũng gặp gỡ qua hai cái nha đầu, kia bốn nha đầu ăn mặc nhất trí, đều là Lục phủ hạ nhân trang phục. Chỉ có dẫn đường cái kia không phải, mà chính mình, tự cho là thông minh, cho rằng thử một lần, liền buông cảnh giác, thậm chí còn chủ động đem Thẩm Thanh Nguyễn xuôi đi, suy nghĩ một chút, thật là ngu xuẩn buồn cười a vệ trưởng. Quân đỡ nàng nhập tòa, cho nàng đổ ly nước, trước uống ngụm nước chậm rãi. Ánh mắt lưu luyến tại trên mặt nàng, đem lửa giận che giấu, chỉ lộ ra ôn nhu lại đau lòng. Thẩm Thanh Lan chạy miệng đắng lưỡi khô, cũng không khách khí, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên cảm thấy cả người thoải mái hơn, lúc này mới đem gặp phải sự tình nói một lần. Vệ trường quân im lặng nghe, sắc mặt âm trầm được đáng sợ, quanh thân lồng một tầng sắc bén sắc khí, lại chưa làm chỉ tự chí bình, chỉ là đem nàng lại nâng dậy đến, đi trong ngực nắm thật chặt, đối phương nếu nhìn xem ngươi tiến vào, tất có chuẩn bị ở sau, nơi này không an toàn, ta trước đưa ngươi đi Dược Đỉnh chỉ, các ngươi mau ly khai Lục ra. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ta trực tiếp hồi nữ quyến yến khách sảnh.